Chiến thần bất bại, chương 4168. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4168. Sau khi do dự hồi lâu, Tần Lương Ngọc mới lên tiếng. Mọi người xung quanh đều vô cùng kinh ngạc khi bà ta là đại đế mà lại nói ra những lời này trước mặt cảnh giới đế cảnh cấp 2. Mọi người đừng lo cho Long Vương nữa, anh ấy luôn khiến người ta kinh động. Nhớ lại lúc ở Bắc Lương, anh ấy một mình đấu với 5 vị cao thủ cảnh giới chủ soái, hơn nữa bọn họ đều cao hơn anh ấy một cấp bậc. Kết quả là 5 vị chủ soát kia đều không còn đường sống sót. Long Ngao ở bên chen vào, theo anh ta thấy, bất kỳ chuyện kỳ quái nào xảy ra trên người Tiêu Chính Văn đều là bình thường, nếu không, Tiêu Chính Văn cũng sẽ không thể trở thành linh hồn của quân đội Hoa Quốc. Cái gọi là linh hồn quân đội, bao gồm cả năng lực tạo ra kỳ tích trong bất kỳ tình huống nào. Có thể nói, bản thân Tiêu Chính Văn đã là cả một kỳ tích trên cả chặng đường qua. Tài năng của anh Tiêu không phải là thứ mà chúng ta có thể đánh giá. Thượng quan Uyển Nhi cũng ngượng ngùng cười nói, với thực lực mà Tiêu Chính Văn thể hiện, nếu là ở thời nhà Đường, chắc chắn sẽ là một nhân vật dẫn đầu thời đại. Thượng quan Uyển Nhi cũng phải công nhận rằng từ cuối thời Đường, cô ta chưa từng gặp ai có thể so sánh với Tiêu Chính Văn. Lúc này, chỉ còn cách Thành Thiên Đô mấy trăm mét, rất nhiều người cũng đang chuẩn bị cho Thánh hội Vạn Tông ở Thành Thiên Đô. Cả Thành Thiên Đô đều đang trong một bầu không khí căng thẳng. Ai cũng biết Thánh hội Vạn Tông ở Thành Thiên Đô không chỉ tụ tập đông đảo các môn phái khắp nơi, mà còn là cuộc chiến giành lấy vận khí Thành Thiên Đô. Bên chiến thắng sẽ không chỉ đủ điều kiện để vào Thành Thiên Đô, mà còn có được vận khí Thành Thiên Đô, uy danh tứ phương. Lúc này, trong ngôi nhà cổ kính của nhà họ Mạnh ở Thành Thiên Đô, Mạnh Hồng Nho đang ngồi xếp bằng, toàn thân tỏa ra tia sáng. Một luồng khí tức dồi dào như biển cả bao phủ toàn bộ ngôi nhà cổ của nhà họ Mạnh, sức mạnh to lớn này thậm chí có thể làm rung chuyển các vì sao. Mạnh Hồng Nho đã giành được chân truyền của nhà họ Mạnh, cho nên đã có tu vi của đại đế. Ông ta sở hữu sức mạnh vô song và kế thừa niềm hy vọng của nhà họ Mạnh. Lần này, ông ta có đủ tự tin để lấy tất cả vận khí Thành Thiên Đô. Đúng lúc này, cánh cửa mật thất mở ra, một tia nắng chiếu vào căn phòng bí mật tăm tối, ông lão Trục Nhật bước vào mật thất. Chúc mừng ông Mạnh, thực lực của ông lại mạnh hơn rồi. Ông lão Trục Nhật chắp tay cười nói với Mạnh Hồng Nho. Cách chương.